pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, chương 93 tỷ phẫn nộ 22. Đệ nhị càng, mới vừa đẩy cửa ra, đã bị hai cái mặt mũi hung tợn môn thần ngăn lại. Người cái này đê tiện ghê tởm nữ nhân, cũng dám cõng chúng ta câu dẫn tông thiếu. Lily vẻ mặt khinh thường, Lam Tinh Nhi cũng tiêm thanh trào phúng. Không biết là ai vẻ mặt cao ngạo nói, sẽ không khiến cho tông thiếu chú ý. Lâm Tịch thực không kiên nhẫn, trừ bỏ chỉ trích chính là chỉ trích, dù sao nàng vĩnh viễn là sai cái kia. Các ngươi trừ bỏ sẽ thát pháo, còn có thể làm điểm khác sao? Sao không chính mình đi hỏi một chút, các ngươi bảo bối thiếu gia như thế nào gặp được ta? Lâm Tịch vẫn là thực đau lòng, 55.555, nàng mới mẻ ra lò gan ngỗng tương chiên tiên bối. Lam Tinh Nhi vừa muốn tiến lên cấp cái này vô sỉ nữ nhân một cái tát. Bỗng dưng nhớ tới ngày đó quét đường chân, vô cùng ai oán nghĩ, ai nói ta chỉ biết tát pháo. Nếu không phải đánh không lại ngươi, ta mẹ nó sớm động thủ, ai biết ngươi rốt cuộc như thế nào đi câu dẫn tông thiếu. Vô sỉ, hạ tiện, ngươi lại như thế nào câu dẫn cũng vô dụng, tông gia là sẽ không coi trọng ngươi loại này nữ nhân. Lily mới không chịu thừa nhận nàng căn bản không dám đi hỏi tông thiếu đâu. Lâm Tịch thật sự phiền chán, cả ngày liền biết nam nhân, trên thế giới này có bao nhiêu sự tình chờ nàng làm. Bao nhiêu người chờ nàng cứu vớt, nhân sinh không ngừng trước mắt cẩu thả, còn có thơ cùng phương xa. Lâm Tịch lạnh lùng quét nhị nữ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Các ngươi yên tâm, liền tính trên thế giới này nam nhân đều tử tuyệt, ta cũng sẽ không theo các ngươi tranh cái gì tông thiếu ra. Tránh ra, đừng chán lão tử lộ. Nàng phải về khuê phòng đi tế điện một chút nàng một ngụm đều mộc có ăn đến gan ngỗng tương chiên. Tiên bối, o lại thấy nhị nữ thần tình quỷ dị. Sau đó nghe được phía sau một tiếng quát lớn. Các ngươi hai cái, lăn trở về các ngươi phòng đi. Tông thiếu trên mặt rực rỡ nhiều màu, hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ đến này nữ nhân cư nhiên dám ghét bỏ hắn đến loại tình trạng này. Mệt hắn còn hào tâm nhớ tới tiệm cơm ra tới khi nàng lưu luyến ánh mắt. Nghĩ lại mang nàng đi ra ngoài ăn cơm mơ siêu như thế không biết tốt xấu nữ nhân. Thật nên hung hăng bóp nát nàng kiêu ngạo, sau đó ném đến trên giường, sau đó Tông Tuần lại lần nữa thấy biến mất ở lầu hai góc váy. Cư nhiên lại như vậy đi rồi. Ngươi dám đổi cái xuống sân khấu phương thức sao? Nam nhân tử tuyệt cũng sẽ không thích Tông Tuần lời này. Thực mau lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế hỏa biến toàn bộ Tông ra. Hiện tại không cần Tông lão thái thái đám người sáng tạo cơ hội. Ai đều biết Tông Tuần cùng cái kia hoa quốc tới nữ nhân giằng co. Trừ bỏ buổi tối ngủ cơ hồ thời khắc nghiêm nhìn chằm chằm tử thù. Liền không tin đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi được xương thiếu nữ sát thủ Tông Tuần bắt không được một cái tiểu nữ tử. Lục thời giã thi đấu lúc sau cũng không có trực tiếp về nước. Mà là nói khó được tới một lần Boston, thế giới cay sao đại. Hắn mẹ nó mau chân đến xem siêu ái đi nơi nào. Dù sao chính mình bên người dính một con ném không xong tập tường vật. Mộc có nhàn tâm để ý đến hắn. Kỳ thật Lâm Tịch là không sao cả. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Hiện tại có cái thân phận ở bản địa điếu tạc thiên đại thiếu mọi thời tiết đi theo. Nàng đều đã mau thành Boston danh nhân. Dù sao ra cửa có xa phu, mua sắm có tạp soát, ăn cơm nhưng miễn đơn. Lâm Tịch cuộc sống gia đình Mỹ đến không muốn. Nhưng là luôn có tiện nhân muốn ghê tởm chẫm. Buổi tối, Lâm Tịch liền nhận được An Tử Tình điện thoại. Lâm Tịch vừa mới nói một câu. Uy, An Tử Tình liền bắt đầu cuồng oanh lạm tạc. Tỷ tỷ, ngươi sao lại có thể như vậy? Ba không phải cho ngươi không ít tiền sao? Liền tính là ngươi hiện tại đỉnh đầu túng quẫn. Ngươi cũng có thể tìm ta mượn a. Ngươi như bây giờ, làm ba mụ mụ thật mất mặt, liền ta ở Thuấn trước mặt đều không dám ngẩng đầu, Lâm Tịch mộng bức. ta làm cái gì tội ác tày trời sự tình a sao? Mộc có a, chính ngươi làm sự tình, chính mình không rõ ràng lắm sao? Hiện tại Cambridge thành người Hoa vòng đều truyền khắp, nói ngươi, An Tử Tình dừng một chút, tựa hồ rất khó mở miệng bộ dáng. Trong điện thoại mặt một người nam nhân ở phụ cận không kiên nhẫn nói. Viện một giao như vậy không biết xấu hổ sự nàng đều không biết xấu hổ làm. Ngươi có cái gì ngượng ngùng nói? Ngươi đau lòng nàng, nàng suy xét quá các ngươi sao? Nghe thanh âm hẳn là La Thuấn. An Tử Tình nhu nhu giải thích. Không phải, ta tin tưởng tỷ tỷ nhất định có khổ chung mới có thể làm như vậy. Nàng không phải cố ý. Nhất định không phải cố ý, người a, luôn là như vậy thiện lương, đem người khác tưởng như vậy vô tội tốt đẹp, Lâm Tịch thiếu chút nữa bị khí thành cây búa, không hỏi rõ sao lại thế này cũng đã gấp không chờ nổi trước cho nàng định rồi tội. Thật đúng là nàng hảo muội muội a, bà đã bị tức giận đến ở viện, mụ mụ cũng thực tức giận, bọn họ muốn ta đến xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ta cùng Thuấn ngày mai buổi sáng là có thể đến Cambridge thành. Đến lúc đó ngươi chờ ta điện thoại đi, An Tử Tình chi tâm hảo muội muội ngữ khí biểu đạt lại là cao cao tại thượng ý tứ, xem ra hiện tại An ba An mẹ đã coi An Tử Tình vì kiêu ngạo. Đã từng vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng, có thể đại biểu cha mẹ tới nơi này thẩm phán nàng. Lâm Tịch lạnh lùng cười. Ta liền lẳng lặng nhìn ngươi trang bước, trước nay đều không có đánh gãy ngươi. Sáng sớm hôm sau, An Tử Tình nói cho Lâm Tịch các nàng khách sạn dừng chân. Làm Lâm Tịch chạy nhanh qua đi công đạo chính mình hành vi phạm tội. Cambridge thành mùa đông thật sự thực rét lạnh, buổi sáng càng là cơ hồ a khí thành xương. Lâm Tịch tự nhiên sẽ không ngây ngốc đi đường qua đi. Tuy rằng nơi đó ly chính mình chỗ ở không xa lắm. Vô nghĩa, có miễn phí sa phu sung phong nhận việc, cự tuyệt chính là ngốc thiếu. Trên đường lại nhận được An Tử Tình điện thoại, lải nhải trong nhà đã toàn bộ đều đã biết. An Tử Hàm thường thường bồi một cái hơn 40 tuổi nam nhân nơi nơi đi dạo. Hết thảy tiêu phí đều là cái kia lão nam nhân mua đơn bố kéo. Tóm lại chính là ngươi đừng nghĩ rảo biện, chúng ta đã kỹ càng tỉ mỉ nắm giữ ngươi toàn bộ hành vi phạm tội. Bị 40 lão nam nhân tông tuần, tê mỏi, ngươi mới 40 tuổi, ngươi mới lão nam nhân, ngươi cả nhà đều lão nam nhân, tới rồi khách sạn đại đường, không thấy An Tử Tình thân ảnh, Lâm Tịch gọi điện thoại cho nàng, An Tử Tình nói cho Lâm Tịch, phòng hào 1102, chính ngươi đi lên đi, quá sớm, nhân gia còn không có lên, đều do Thuấn ngày hôm qua. Muốn nói lại thôi Kiều Nhu oán giận, nhất định là ở khoe ra đi, tú ân ái lóe mù ta cái này kẻ thất bại hợp kim titan mắt chó. Lâm Tịch nhìn như bóng với hình tông tuần, ta muốn lên lầu đi bái kiến hoàng hậu lạnh lạnh, ngươi là dưới lầu chờ a vẫn là, cùng nhau, tông tuần ý giản ngôn cai. Đã vào thang máy, Lâm Tịch gõ vang lên 1102 cửa phòng. Ăn mặc gợi cảm đai đeo váy ngủ An Tử Tình mở cửa liền thấy được Lâm Tịch bên người nam nhân. Nếu nói, lục thời dã là ánh mặt trời nam hài, La Thuấn còn lại là lãng mạn chung mang theo một cổ làm nhân tâm động u buồn. Mà An Tử Hàm bên người cái này, hình dáng rõ ràng, mày kiếm lãng mục, nhíu lại mi mang theo cổ cao ngạo cùng không kiên nhẫn. Hắn thân cao càng là ít nhất có 1m85. Tuyệt đối nghiền áp kia hai cái, An Tử Tình trên mặt biểu tình lập tức trở nên thực phi diệu. Tự động não bổ vì tỷ tỷ hiện tại khẳng định học hư. Lừa lão nam nhân tiền dưỡng cái tiểu bạch kiểm, mới vừa thấy soái ca kinh diễm bị khinh thường sở thay thế được. Chờ đến nhớ tới chính mình xuyên thành cái dạng này tới mở cửa. Còn cấp cái này tiểu bạch kiểm thấy, tức khắc liền không cao hứng. Nàng phanh một tiếng đóng cửa lại, khí đô đô trở về ở bên ngoài bỏ thêm kiện quần áo mới lại đây mở ra cửa phòng. Tỷ tỷ, người như thế nào có thể như vậy? Liền cái tiếp đón đều không đánh liền tùy tiện mang theo người đi lên. Nước mắt lạch cạch hạ xuống, An Tử Tình hơi mang nghẹn ngào, Người như thế nào có thể cố ý làm ta tại đây loại người trước mặt xấu mặt? Thuấn vốn dĩ đối với ngươi ấn tượng liền không tốt, như vậy hắn sẽ tức giận, Lâm Tịch chỉ Tông Tuần. Hắn là loại người như vậy. Ngoặc kép, hết chương.